Chương 3003, ngươi thằng ngu này. Nói hắn chính là lui hai bước. Sau đó, Vư A Tinh Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phong một chút, hạ giọng nói ra, có tiếp dẫn sứ đại nhân che chở ngươi, lần này ta liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Trần Phong hơi kém cười ra tiếng, hắn che chở ta hắn rõ ràng là vì bảo hộ ngươi tốt sao, mà lúc này đây, tiếp dẫn sứ cũng là lắc lắc đầu, trong ánh mắt có ý vị không nói được. Hắn chỉ là vì bảo hộ Biên Tinh Vũ, không bị Trần Phong đánh cho quá thê thảm, chỉ là vì cho Biên Tinh Vũ người sau lưng một bộ mặt thôi. Mà không nghĩ tới, Tinh Vũ vậy mà như thế cuồng vọng, còn tưởng rằng hắn là đang bảo vệ Trần Phong lúc này, Trần Phong trong ánh mắt, một mảnh lạnh lẽo sắc cơ. Mà lúc này, nhìn thấy Trần Phong trong ánh mắt sắc cơ, tiếp dẫn sứ lập tức liền minh bạch, mình phen này khổ tâm xem như cho ăn. Lúc này, Trần Phong quay đầu đi, nhìn về phía tiếp dẫn sứ, nhàn nhạt nói ra, tiếp dẫn sứ đại nhân, đây là ta cùng Biên Tinh Vũ ở giữa ân oán. Còn muốn thỉnh cầu ngài không nên nhúng tay. Nghe xong câu nói này về sau, tiếp dẫn sứ càng là thán khí, hắn biết đạo Trần Phong đã quyết định, mình là cứu không được Biên Tinh Vũ. Hắn chậm rãi điểm đầu, lui qua một bên, không nói gì thêm. Với hắn mà nói, xuất phát từ đối Biên Tinh Vũ người sau lưng kiêng kỵ còn có tình cảm, vừa rồi ngăn trở một dưới, còn có trước đó ở mảnh này trên vùng quê ngăn trở một lần, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn ngăn trở cái này hai lần, liền xem như Biên Tinh Vũ người sau lưng cu nở dê nói cũng không được gì, cũng không thể bắt hắn thế nào. Mà bây giờ, hắn nếu là lại tổ chức lời nói, như vậy nhưng chính là không cho Trần Phong mặt mũi, nhưng chính là có ý cho Trần Phong đảo loạn. Đến lúc đó, nếu là bị Trần Phong ghi hận bên trên, hắn biết đạo cái kia sau quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Hắn cũng không muốn ga nhờ cái này phong hiểm. Lúc này, nhìn thấy Trần Phong lần này động tác, Vư Á Tinh Vũ đều choáng váng. Sau đó, sau một khắc hắn mới buộc phát ra một trận không dám tin cười to, trừng mắt Trần Phong, một bộ nhìn người điên biểu lộ, nói ra, Trần Phong, ngươi đây là điên rồi sao? Tiếp dẫn sứ đại nhân là vì bảo hộ ngươi a? Tiếp dẫn sứ đại nhân là sợ ngươi bị giết, cho nên mới nói câu nói mới vừa rồi kia a? Ngươi lại còn nói đây là cùng ta ân oán cá nhân, ngươi lại còn muốn động thủ với ta? Hắn không dám tin nói ra, ta không nghe lầm chứ? Ngươi vợ ơ y ma thật muốn động thủ với ta? Trần Phong đã lười nhắc cùng hắn có bất kỳ nhiều lời, chỉ là cười lạnh một tiếng, chết sau một khắc, Trần Phong thân hình hướng về phía trước cấp tốc tránh đi. Sau đó, một quyền hung hăng đánh ra Biên Tinh Vũ mang trên mặt nụ cười khinh thường, thật sự là không biết sống chết, tiếp dẫn sứ đại nhân vừa rồi hơi kém bảo hộ ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi vẫn còn không phải muốn động thủ không muốn mình cái mạng này, đúng không? Vậy cũng được, ta liền thành toàn ngươi. Hắn đến bây giờ, còn cảm thấy vừa rồi tiếp dẫn sứ là vì bảo hộ Trần Phong. Quả nhiên là vô tri, sau một khắc, hắn cũng là đấm ra một quyền. Mà ngay một khắc này, Trần Phong quyền thế đã là sắp rơi vào trên thân thể hắn. Trong một chớp mắt, Vư A Tinh Vũ sắc mặt kỳ biến. Nha trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, một tiếng kinh hô nói, Trần Phong, ngươi quyền thế vậy mà như thế cường đại. Hắn cảm giác, đối diện Trần Phong quyền thế, như là một ngọn núi, hung hăng đè ép xuống. Mà mình quyền thế, tại Trần Phong quyền kia thế trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Trần Phong cười lạnh nói, hiện tại mới biết rằng ta cường đại, đáng tiếc, đã chậm. Biên Tinh Vũ sắc mặt biến đổi lớn, trên mặt của hắn tràn đầy đều là không dám tin. Đông nhiên ở giữa, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ, kinh hô nói, ngươi che giấu thực lực. Trần Phong cười lạnh, không phải ta che giấu thực lực, mà là thực lực của ngươi quá kém, căn bản ngay cả thực lực chân chính của ta cũng nhìn không ra thôi. Sau một khắc, hắn gầm lên giận dữ, chết đi quyền kia thế, hung hăng hướng về Biên Tinh Vũ đập tới. Biên Tinh Vũ phát ra một tiếng thê lương kêu sợ hãi, hắn cảm giác mình muốn bị một quyền này cho sống sờ sờ diệt sát. Lập tức, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, song quyền liên tiếp quanh ra, đánh ra bản thân mạnh nhất, tất cả áp đáy hỏng tuyệt chiêu. Nhưng, vẫn như cũng là bất kể dùng Trần Phong một quyền này kích phá hắn đánh ra tất cả cường đại chiêu thức. Những chiêu thức này, tất cả phòng ngự, tại Trần Phong quyền thế trước mặt, toàn bộ đều là yếu ớt như là một trang giấy. Trực tiếp liền bị hoanh thành mảnh vụn sau đó. Sau một khắc, Trần Phong quyền kia đầu hung hăng rơi vào trên lồng ngực của hắn. Lập tức, Vư A Tinh Vũ phát ra một tiếng thê thảm vô cùng chu lên. Hắn thân thể trực tiếp bay lên, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Thân thể của hắn cực độ cong xuống dưới, cơ hồ muốn đánh một cái gai đôi. cả người tựa như là một cái bốn lượn tôm bự, mà lồng ngực của hắn chỗ thì là trực tiếp xương cốt sụp đổ. Cái kia kiên cố vô cùng siêu việt cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong xương cốt, tại Trần Phong quyền đầu phía dưới căn bản không đáng giá nhắc tới. Bắp thịt vỡ vụn, xương cốt vỡ tan, ở ngực bị đánh ra tới một cái lớn chừng miệng chén động, máu tươi từ bên trong tiêu xạ mà ra. Phịch một tiếng, hắn thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất, đánh mấy cái lăn mới dừng lại. Hắn đã là bản thân bị trọng thương, khí tức yếu ớt. Nhưng lúc này hắn không lo được dưỡng thương, cũng không lo được khác, mà là ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh run rẩy, trong mắt viết đầy không dám tin, nói ra, ngươi làm sao lại mạnh như thế, ngươi vờ ơ y ma một quyền liền đem ta đánh thành cái dạng này mà lúc này đây, hề Bạch Mai cũng là phát ra rít lên một tiếng, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là không dám tin. Trần Phong nhìn Biên Tinh Vũ cùng hề Bạch Mai, mỉm cười nói, hiện tại biết đạo ai lợi hại hiện tại biết nói. Đến cùng là ai muốn cho ai một cái khắc cốt minh tâm dạy dô. Lúc này, tiếp dẫn sứ đại nhân nhìn lấy Biên Tinh Vũ, hít miệng khí, trong ánh mắt có một chút thương hại. Hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng, vừa rồi ta ngăn cản các ngươi hai cái động thủ là vì bảo hộ Trần Phong. Hắn một tiếng quát chói tai, ta là bảo vệ ngươi a ngươi thằng ngu này. Nghe thấy câu nói này, Tinh Vũ trong đầu ông một tiếng, cả người đều choáng váng. Lúc này, trong óc hắn hiện lên trước đó phát sinh từng màn, lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, tại quá khứ phát sinh cái này hai lần, tiếp dẫn sứ ngăn cản ta cùng Trần Phong xung đột sự tình bên trong, kỳ thực tiếp dẫn sứ cũng là vì ta suy nghĩ. Trong lòng của hắn một thanh âm đang trả lời, ta thật sự là có mắt không tròng a, ta thật là sống đáng chết a, ta thậm chí ngay cả Trần Phong cường đại như vậy cũng nhìn không ra, hơn nữa còn nhiều lần khiêu khích hắn, hơn nữa còn đang tiếp dẫn làm đại nhân bảo vệ tình huống bên dưới như thế không biết tốt xấu. Biên Tinh Vũ à, Tinh Vũ, ngươi thật là đáng chết ta, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Trần Phong nhìn chằm chằm Biên Tinh Vũ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, không phải ngươi để ta kiến thức đến cái gì gọi là cường giả, mà là tại hôm nay ta để ngươi cái này có mắt không trọng, cuồng vọng tự đại cẩu vật, kiến thức một chút cái gì mới gọi cường giả cồn vật. Bi Dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.